Thái tử Phi phá án như thần. Chương 50, tình chiến hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt hồi thần, ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Chu Vân Khắc. Cô lắc đầu nói, không hẳn là phát hiện gì. Vừa nãy ta đã tìm thấy một cành liễu trong di vật của Chu Hạo và một cánh hoa sen tàn trong di vật của Vệ Dũng. Ta chỉ cảm thấy không quen khi hộp của Thạch Đô Úy chỉ có mỗi lá thư. Không có thứ gì khác. Có lẽ thực sự là ta đã nghĩ nhiều. Cành liễu và cánh hoa sen chỉ là tình cờ rơi vào thôi. Chúng ta hãy xem di vật của người chết cuối cùng đi. Nói xong, cô dứt khoát đóng lại hộp của Thạch Thái và bước tới hộp cuối cùng. Mở ra, bên trong hộp có một lá thư và một bộ quần áo mới tinh. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhướng mày. Chu Vân Khắc bước tới đối diện cô và nói, Trung Vệ Lai có xuất thân khá giả, lúc nhỏ đã từng đi học, nên biết viết chữ. Bộ quần áo này là do mẹ già ở nhà may và nhờ người mang tới cho anh khi anh gia nhập quân đội. Gia đình rất thương yêu anh, và mẹ già của anh còn thường xuyên gửi quần áo và giày tất mới cho anh. Bộ quần áo này là thứ cuối cùng mẹ anh gửi cho anh trước khi anh chết. Lúc đó, anh đã không thể ra trận được nữa, nhưng vì sợ gia đình lo lắng, anh đã giấu kín chuyện này. Phong Dương không thể nhịn được mà trầm giọng nói, gia đình anh đến Tân Kinh 2 ngày sau khi anh qua đời, nhưng lại bỏ lỡ gặp anh. Đến giờ, họ vẫn rất hối hận. Trong mắt họ, có lẽ nếu họ đến sớm 2 ngày, Trung Vệ Lai có thể sẽ không chết, nhưng ai biết được điều gì? Tô Lưu Nguyệt mím nhẹ môi, cầm lấy lá thư và mở ra. Điều đáng ngạc nhiên là, bức thư này không phải viết cho gia đình anh, mà là viết cho chính bản thân anh. Trong suốt lá thư, anh như đang trò chuyện với chính mình. Anh nhớ lại lúc mình học không tốt, không muốn sống lười biếng ở nhà và bị người ta khinh miệt, nên đã bất chấp sự phản đối của gia đình mà gia nhập quân đội. Tuy nhiên, hành động bốc đồng này không chỉ làm tổn thương cha mẹ, mà còn là một sự thiếu trách nhiệm với chính bản thân. Anh nói về thời gian trong quân đội, đã có không dưới 100 lần anh muốn trở về nhà. Nhưng vì nghĩ rằng đàn ông phải mạnh mẽ, không thể dễ dàng bỏ cuộc, nên anh đã cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, cuối cùng anh nhận ra rằng có những thứ không thể chịu đựng được chỉ bằng sự cứng rắn. Cuộc sống trong quân đội thực sự quá khổ, quá mệt mỏi, quan trọng nhất là quá đáng sợ và tàn khốc. Mỗi khi bước lên chiến trường, anh đều cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ không biết là may mắn hay bất hạnh, lần nào chết cũng không phải là anh, mà là người khác. Khi anh tận mắt chứng kiến quân địch như đang chơi đùa mà gì? SCS, một nhóm trẻ con chưa đến đầu gối, vẫn còn khóc gọi cha mẹ. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh buộc phải thừa nhận rằng mình không phải là anh hùng, không phải là dũng sĩ, mà chỉ là một người bình thường, yếu đuối, không làm được gì cả. Lá thư này rất dài, gồm 2 trang giấy, Tô Lưu Nguyệt mất một lúc để đọc hết. Sau khi đọc xong, cô khẽ nhíu mày, thư này không giống như một lá thư tuyệt mệnh. Phong Dương lập tức hỏi, vậy giống gì? Giống như một sự phân tích và hòa giải với bản thân. Tô Lưu Nguyệt dừng lại một lúc, rồi cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, giống như khi một người làm xong một việc, rồi tự suy nghĩ và xem xét lại việc đó. Tình trạng của Trung Vệ Lai không giống với những người trước. Mặc dù anh ấy chịu đựng cú sốc, nhưng cú sốc của anh ấy không đến từ người thân hay bạn bè. Theo lý mà nói, trong số 4 người đã chết, anh ấy là người chịu tổn thương ít nhất. Từ lá thư này, ta cảm nhận được sự an nhiên. Anh ấy đã chấp nhận sự bình thường và nhỏ bé của mình, không còn ép buộc bản thân phải trở thành anh hùng nữa. Anh ấy đã hòa giải với quá khứ của mình. Nói xong, cô đặt lá thư lên bàn, chỉ vào chữ viết trên đó và nói, hơn nữa, các người có để ý không? Nét chữ của anh ấy hướng lên trên. Điều này cho thấy khi viết thư, tâm trạng của anh ấy rất thoải mái. Phong Dương không khỏi ngạc nhiên. Cô còn có thể phân tích tâm trạng của người viết từ chữ viết. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày. Tất nhiên, con người rất dễ bị cảm xúc chi phối. Nhiều lúc, hành động của con người đều phản ánh tâm trạng của họ lúc đó. Dù có một số người qua huấn luyện có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng vẫn có thể nhận ra qua những chi tiết nhỏ. Phong Dương, sao tự nhiên cảm thấy hơi đáng sợ nhỉ? Không lẽ cô gái này lúc nhìn họ cũng đang phân tích xem tâm trạng họ thế nào? Đang nghĩ gì? Tô Lưu Nguyệt đọc xong thư, cẩn thận gấp lại rồi đặt vào hộp. Sau đó cầm lên bộ quần áo trong hộp đã được gấp gọn gàng và mở ra. Ta thấy trong hồ sơ viết rằng, Trung Vệ Lai đã tự tử trong một con sông gần doanh trại. Lúc đó, anh ấy mặc bộ quần áo này. Nhưng trước khi nhảy xuống sông, anh ấy đã cởi bộ quần áo này ra, gấp gọn và để lại bên bờ sông, mặc bộ quần áo mới mẹ anh ta làm cho mà đi chết. Rồi trước khi chết lại cởi ra, nếu Trung Vệ Lai tự sát, điều này cũng phù hợp với tính cách của anh ta. Nhưng nếu là bị giết, tại sao hung thủ lại phải tốn công C, Q, N áo của anh ta ra rồi mới giết anh ta? Tô Lưu Nguyệt đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe Phong Dương nói. Ngày Trung Vệ Lai chết, binh sĩ ở cạnh anh ấy phát hiện anh ấy biến mất. Lập tức phối hợp với những người khác đi tìm. Họ tìm suốt cho đến khi trời rạng sáng mới tìm thấy. Ta nghe binh sĩ đầu tiên phát hiện thi thể của Trung Vệ Lai nói rằng, lúc đó anh ấy chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng, lặng lẽ trôi trên mặt sông dưới bầu trời tối đen, trông rất đáng sợ. Tô Lưu Nguyệt không khỏi liếc nhìn anh, nghe có vẻ như tình cảm giữa các binh sĩ rất tốt. Dù là Vệ Dũng hay Trung Vệ Lai, đều là những binh sĩ sống cạnh họ phát hiện ra đầu tiên, chứng tỏ họ thường xuyên qua lại với nhau. Vệ Dũng thậm chí còn cùng các binh sĩ khác đi chơi để thư giãn. Tất nhiên rồi, Phong Dương cảm thán, cuộc sống trong quân đội nhàm chán và mệt mỏi. Nhiều lúc các binh sĩ chỉ có thể dựa vào nhau để động viên và tiếp tục. Nhiều người còn có tình cảm sâu sắc hơn so với những tình cảm khác. Đó là tình chiến hữu, một tình cảm khó có thể quên được suốt đời. Tình chiến hữu, Tô Lưu Nguyệt không khỏi ngước lên nhìn người đàn ông đối diện. Lúc này, Chu Vân Khắc đang hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bốn chiếc hộp trên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hàng mi đen dài phủ xuống tạo thành một bóng dâm nhạt trên mí mắt. Cô cũng từng có những đồng đội mà cô có thể tin tưởng giao cả mạng sống, nên phần nào hiểu được cảm xúc của họ. Xem xong di vật của bốn người chết, vụ án tạm thời không còn manh mối nào khác. Tô Lưu Nguyệt nhìn ra ngoài trời, rồi nói, ngày mai ta sẽ đưa Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An đến những nơi mà các nạn nhân từng sống để kiểm tra. Trời đã không còn sớm, ta cũng nên về rồi. Vừa dứt lời, người đàn ông đối diện đột nhiên ngẩng lên, lạnh lùng nói, ta sẽ đưa ngươi về. Câu nói này vang lên như sấm giữa trời quang. Tô Lưu Nguyệt không khỏi sững sờ nhìn anh. Phong Dương cũng quay phắt đầu lại, mắt mở to, như thể không tin vào tai mình. Điện hạ lại tự miệng nói muốn đưa Tô cô nương về. Trời ơi, đừng nói đến phụ nữ. Trước đây điện hạ chưa từng mở miệng nói muốn đưa ai về cả. Còn chuyện đưa người ta đi gặp tổ tiên thì lại thường xuyên. Cách chương.